Nghe vậy thì ba người nhất thời kinh ngạc, cho dù là Hàn Hiểu Tinh luôn luôn bình tĩnh như băng sơn, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Bên trong tượng đá này vậy mà phong tồn một miếng vảy của chân long, vậy thì tượng đá này có giá trị không cách nào tưởng tượng. Chân long là cái dạng tồn tại gì, có lẽ ai cũng nói ra được. Cái gì chí cường sinh linh, cái gì là tồn tại như thần minh. Thế nhưng ngược lại là có mấy người thực sự hiểu rõ được chân long, chỉ sợ không có ai. Bởi vì chân long quá mức cường đại và cũng quá mức thần bí. Ở vô tận năm tháng trước đây, đã sớm không có người nào gặp qua chân long, thường thường nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc là các loại bánh đậu xanh. Truyền thuyết cùng thần thoại thì cũng không thể khiến cho con người đối với chân long hiểu rõ được bao nhiêu, chỉ biết là chân long rất cường đại, nhưng rốt cuộc nó cường đại đến mức nào. Ở cái thời đại này thì có lẽ chỉ có Phương Lâm và những người làm bánh đậu xanh mới hiểu rõ việc này, bởi vì Phương Lâm đã từng gặp được chân long. Kiếp trước thì phụ thân của Phương Lâm, võ tôn Phương Thanh Dạ, ở thời điểm chiến một trận chân chính đặt vững cái danh tiếng võ tôn, đã chém giết một con chân long thực sự. Lúc ấy Phương Lâm vẫn chỉ là một đứa bé 6 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1, nhưng cũng đã tận mắt thấy một trận chiến giữa cha mình và chân long. Trận chiến kia Phương Lâm có ấn tượng cực kỳ sâu. Vô số sơn phong vỡ nát, một phiến đại địa bị hủy hoại trong chốc lát, thậm chí ngay cả những ngôi sao trên trời đều bị đánh rơi. Cuối cùng Phương Thanh Dạ mạnh mẽ cứng rắn đánh xuyên qua trái tim của con chân long, diệt sát long hồn, lấy máu rồng để tắm rửa bản thân, đồng thời lấy xương rồng để làm cung, lấy gân rồng làm dây cung, làm ra một thanh thần cung. Ở thời đại Thái Cổ, vị võ tôn hậu nghệ cuối cùng trong tay cầm thần cung chính là cái cung làm bằng xương rồng để bắn rụng 9 cái mặt trời, cứu vãn đi thiên địa thương sinh. Võ tôn hậu nghệ cầm long cốt cung chính là từ trong tay của Phương Thanh Dạ. Điều này cũng chứng minh là võ tôn hậu nghệ và Phương Thanh Dạ có chút nguồn gốc với nhau. Chỉ là vì sao long cốt cung lại rơi vào trong tay hậu nghệ thì rất khó tìm ra được đáp án. Miếng vảy của chân long có thể nói là một trong những vật thể cứng rắn nhất thiên địa, thủy hỏa bất xâm, cho dù là thần binh lợi khí cũng khó có thể lưu lại vết tích trên vảy rồng. Một miếng vảy rồng đã có trọng lượng bằng một tòa núi lớn, càng có khí tức cùng uy nghiêm của chân long. Nếu ở trên người có vật này thì sẽ được vạn thú kính sợ. Nhưng cho dù ở niên đại của Phương Lâm, kiếp trước đó cũng rất khó mà nhìn thấy được chân long, ngoài trừ một con bị Phương Thanh Dạ chém giết ra thì đã không còn nghe nói đến chân long xuất hiện một lần nào nữa. Thế nhưng ở bên trong tượng đá này lại có một miếng vảy rồng tồn tại, mà lại nhìn cái tượng đá có uy áp tràn đầy thì cũng biết miếng vảy rồng này hẳn là lấy từ chân thân của chân long, mà không phải là giao long hay là ngụy long gì đó. Có thể lấy miếng vảy rồng này ra được không? Phương Lâm há mồm nói ra lời nói kinh người. Hàn Lạc Vân có chút sững sờ và cổ quái nhìn Phương Lâm. Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh cũng đều quay sang nhìn hắn. Dương Huyền Phong mang theo vài phần cười khổ, còn Hàn Hiểu Tinh thì lộ ra ánh mắt xem thường. Tượng đá này chính là do một vị cường giả tự tay điêu khắc. Vảy rồng cũng là được vị tiền bối kia được tự tay phong ấn vào. Nếu như động vào bức tượng này thì hẳn là sẽ dẫn tới hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hàn Lạc Vân nghiêm túc mà nói. Phương Lâm gật đầu, hắn thật đúng là rất muốn móc viếng vảy rồng bên trong tượng đá này ra. Đây chính là vảy rồng, để ở chỗ này thì quá lãng phí, nếu như mình đạt được vậy thì chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Đáng tiếc căn bản không động vào được cái tượng đá này, thảo nào mà tượng đá này có thể luôn luôn đứng sừng sững ở trước hang đá. Đoán chừng là trước kia cũng không phải chưa ai từng có ý đồ, nhưng sợ rằng đều không được kết cục tốt đẹp. Vào đi thôi. Hàn Lạc Vân ở phía trước, Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh đi theo phía sau, còn Phương Lâm thì trơ mắt nhìn tượng đá, rồi cũng cẩn thận tiến vào trong hang. Đi dọc theo lối vào này, không đầy một lát, một loại khí tức bành trướng đập thẳng vào mặt, mấy người đều cảm thấy cực nóng, giống như trong này không phải long huyết hồ, mà là bên trong một cái miệng núi lửa. Phương Lâm lập tức thay đổi vẻ mặt, Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh trên mặt cũng lộ ra vẻ bức thiết. Càng đi vào trong, khí tức này lại càng nồng đậm. Dù chỉ hút vào một lần cũng đều khiến đám người cảm giác tinh lực dồi dào, dường như toàn thân dù có thi triển thế nào cũng không dùng hết khí lực. Xem ra long huyết hồ này hoàn toàn không đơn giản, long khí tràn ngập, thảo nào hạn chế số người tiến vào. Nếu như nhân số quá đông, sợ rằng long khí này căn bản không đủ, trong lòng Phương Lâm âm thầm nói. Đi qua một chỗ ngã rẽ, phía trước đã rộng mở trong sáng, chỉ thấy một cái hang đá hùng vĩ, phía trên có quái thạch lởm chởm. Mặc dù không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng lại có ánh sáng kim sắc chiếu xuống, khiến cho hang đá này sáng như ban ngày, không cảm giác lờ mờ chút nào. Ở giữa hang đá có một cái hồ kim sắc vuông vắn, ở bốn góc hồ có bốn ngọn cổ đăng đều có dáng vẻ giống như chân long, ở chỗ miệng rồng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Trong ao thì có chất lỏng màu vàng sáng chói mắt, từng đợt long khí từ trong cái nước hồ kim sắc tràn ngập ra. Phương Lâm âm thầm sợ hãi và thán phục, đây đích xác là một cái long huyết hồ, máu tươi của chân long cũng đúng là có màu vàng, ẩn chứa lực lượng và tạo hóa vô tận. Long huyết hồ này thì đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều là long huyết, nơi này hiển nhiên vốn là một cái linh tuyền ẩn chứa thiên địa linh khí, sau đó thì có một hai giọt máu của chân long rơi vào trong đó, khiến linh tuyền này đã biến thành màu vàng. Không chỉ có thiên địa linh khí mà càng có tinh hoa long huyết ẩn chứa trong nước hồ. Phàm là người đã tiến vào long huyết hồ này tu luyện thì trên cơ bản sẽ là nhất phi trùng thiên, giống như Hàn Lạc Vân năm đó cũng đã từng tu luyện ở đây. Nhưng trải qua nhiều lần sử dụng thì hiệu quả của long huyết hồ đã giảm bớt đi không ít. Có lẽ là qua mấy chục năm nữa thì long huyết hồ này hiệu quả sẽ cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nói được. Dù sao trong ao này chỉ có một hai giọt máu chân long, cho nên cũng có một ngày tiêu hao sạch sẽ. Nếu như cả ao đều là máu chân long, vậy thì cho dù có trải qua vạn năm chắc là cũng sẽ không cạn được. Đi vào thôi, ở chỗ này tu luyện 2 tháng, sau đó chúng ta sẽ rời đi, Hàn Lạc Vân nói. Dương Huyền Phong và Vương Lâm đều lộ ra biểu tình cổ quái nhìn Hàn Hiểu Tinh. Dù sao thì bọn họ hai người là đàn ông, mà Hàn Hiểu Tinh người ta là một đại cô nương. Nếu như cùng tu luyện trong một cái hồ, sợ là có phần không quá phù hợp. Nhưng Hàn Hiểu Tinh lại không nhìn hai người họ chút nào, vô cùng sạch sẽ thoải mái, trực tiếp nhảy lên một cái đã rơi vào trong long huyết hồ. Lập tức có chất lỏng vàng óng bắn ra. Dương Huyền Phong và Phương Lâm đều há hốc mồm. Hàn Hiểu Tinh này cũng quá trâu bò đi, thật coi hai người chúng ta không tồn tại hay sao? Nhưng sau một khắc hai người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy một ánh sáng màu vàng chiếu xuống bao phủ Hàn Hiểu Tinh lại, căn bản đã không nhìn thấy được cái gì nữa. Lập tức hai người cũng không quản kiêng kỵ điều gì, nhảy vào trong long huyết hồ. Cũng giống như Hàn Hiểu Tinh, có một vệt kim quang chiếu xuống từ trên cao, bao phủ lấy hai người. Hàn Lạc Vân thấy cả ba đã tiến vào long huyết hồ thì lập tức đi ra khỏi hang đá, nhưng cũng không rời đi, mà là vì ba người họ ở bên ngoài hộ pháp. Đương nhiên, Hàn Lạc Vân cũng sẽ mượn nhờ long khí ở nơi này để tu luyện một hồi. Mặc dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn thì long khí mỏng manh như vậy đã không còn nhiều tác dụng. Thế nhưng, thịt mũi cũng là thịt, ít còn hơn không, dù sao thì cũng rất hiếm hoi có cơ hội. Phương Lâm ngồi khoanh chân ở trong long huyết hồ, hồ nước cao đến lồng ngực nên cực kỳ ấm áp, càng có một chút khí tức cường hãn tiến vào cơ thể. Bây giờ thử một lần nữa xem sao. Dù sao cũng là cơ hội khó có được, nhìn xem có thể đẩy mở cánh cửa kia ra hay không. Phương Lâm lẩm bẩm thầm nói ở trong lòng. Ở trong long huyết hồ thì Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh cùng Phương Lâm ba người đang tu luyện, mỗi người đều được một vệt kim quang bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống ở bên trong như thế nào. Chỉ là trên người bọn họ không ngừng truyền ra khí tức cường hãn mà đoán, thì lúc này ba người đang mượn nhờ lực lượng long huyết hồ để không ngừng đề thăng thực lực lên. Tác dụng của long huyết hồ không chỉ thể hiện ở trên việc rèn luyện thân thể, mà càng có nhiều tác dụng để giúp đỡ việc tăng lên cảnh giới. Người tu luyện trong long huyết hồ có thể nói là làm ít công to, hiệu suất cực kỳ cao. Đã từng có thiên tài tu luyện 2 tháng ở long huyết hồ, trực tiếp từ địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, đột phá lên cảnh giới thiên nguyên. Lúc này Phương Lâm cũng có cảm giác rất kỳ diệu, thân thể tứ chi trăm mạch giống như đang mở ra, lực lượng long huyết hồ không ngừng tràn vào cơ thể, để cho Phương Lâm có một loại cảm giác cực kỳ dễ chịu và thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, Phương Lâm đã cảm giác được có phần không bình thường, lực lượng trong long huyết hồ này vẫn hơi cường thịnh một chút, đối với võ giả địa nguyên mà nói là có phần khó thể chịu đựng. Cũng giống như nước ở trong một con sông lớn đột nhiên đổ vào trong một cái chậu gỗ thì hiển nhiên là không thể. Lực lượng trong long huyết hồ này cũng giống như nước trong dòng sông lớn, mà thân thể Phương Lâm thì chỉ là một cái chậu gỗ. Phương Lâm vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết tăng nhanh tốc độ hấp thu lực lượng từ máu rồng, nhưng hậu quả khi làm vậy chính là nhục thân của hắn phải tiếp nhận áp lực càng lớn. Xem ra, phải đả thông một kinh mạch mới được. Phương Lâm thì thầm trong lòng lấy ra một viên đan dược. Đan dược này có tên là tử tâm khai mạch đan, là một loại đan dược tiến giai từ thông khiếu đan thuộc về hàng đan dược tứ phẩm. Viên đan dược này cũng không phải do Phương Lâm luyện chế mà hắn lấy được từ trong túi cửu cung của Cổ Đạo Phong. Nghĩ tới đan dược này, chắc là do Cổ Đạo Phong tự mình luyện chế chuẩn bị lúc Cổ Hàn Sơn đã thông 72 mạch thì sử dụng. Đáng tiếc là Cổ Đạo Phong đã chết, tử tâm khai mạch đan này là tiện nghi cho Phương Lâm. Thân thể con người có 36 tiểu mạch và 72 đại mạch. Ở trước khi tiến vào cảnh giới linh mạch, võ giả nhiều lắm chỉ mới mở ra 36 cái tiểu mạch mà thôi. Ở sau khi mở ra toàn bộ 36 tiểu mạch thì võ giả mới có thể dần dần đả thông 72 đại mạch. Sau khi đả thông toàn bộ 72 đại mạch thì xem như tiến vào cảnh giới linh mạch toàn thân quán thông, giống như chu thiên, nội kinh tuần hoàn qua lại, lặp đi lặp lại, thông thoáng. Trước đây ở thời điểm Phương Lâm phục dụng rất nhiều thông khiếu đan, trong lúc vô tình đã đả thông một trong 72 đại mạch, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, khiến cho nội kinh của Phương Lâm so với võ giả cùng cảnh giới thì tràn đầy hơn không ít. Bây giờ Phương Lâm cảm thấy chưa đủ, muốn dựa vào viên tử tâm khai mạch đan này mở thêm một chủ mạch. Ý nghĩ là vậy, có thể nói là liều lĩnh, bởi vì không có bao nhiêu người có thể ở cảnh giới địa nguyên đả thông được bất kỳ mạch nào trong 72 chủ mạch, chỉ có đạt tới cảnh giới thiên nguyên thì mới có thể dần ra nếm thử đả thông 72 đại mạch. Cũng không phải là không có người nào ở cảnh giới địa nguyên đi nếm thử đả thông 72 đại mạch. Chỉ là người thành công thì quá mức thừa thớt mà rất dễ dẫn tới tổn thương kinh mạch, vậy chẳng phải tự mình hại mình sao? Nhưng hiện tại lại là một cơ hội thích hợp, thân ở trong Long Huyết Hồ có đầy đủ lực lượng trợ giúp mình xung kích sinh mạch, lại thêm một viên tử tâm khai mạch đan có phẩm chất không tầm thường thì xác suất thành công chỉ ít phải có từ 6 thành trở lên, Phương Lâm đương nhiên muốn thử một lần. Lập tức hắn không do dự, trực tiếp ăn viên tử tâm khai mạch đan này vào. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành dược lực tinh thuần nhất thẩm thấu khắp bên trong cơ thể Phương Lâm. Sau một lát thì đan dược đã bắt đầu phát huy hiệu lực, tràn vào một mạch bên trong 72 đại mạch và muốn đả thông nó. Nhân cơ hội này, Phương Lâm cũng điên cuồng hấp thu lực lượng trong Long Huyết Hồ, cùng một chỗ tiến vào thể nội, cùng lúc xung kích kinh mạch bị bế tắc. Loại hành vi này là vô cùng mạo hiểm, nhưng Phương Lâm nắm chắc thành công, bởi vậy mạo hiểm cũng không quan trọng. Phương Lâm có thể nghe được trong cơ thể mình truyền tới từng tiếng oanh minh. Đây là âm thanh do tử tâm khai mạch đan đang xung kích kinh mạch mà phát ra, nhưng chỉ có Phương Lâm mới có thể nghe thấy. Đồng thời mỗi lần xung kích đều sẽ khiến thân thể Phương Lâm co rút từng đợt. Loại tư vị này cũng không dễ chịu, khiến Phương Lâm lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Một lần rồi lại một lần xung kích, rốt cuộc khiến kinh mạch bế tắc bắt đầu sinh ra chút buông lỏng. Trong lòng Phương Lâm gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển Kiều đỉnh Thông Thiên Quyết tới cực hạn. Rất nhiều lực lượng chân long tràn vào thể nội, hóa thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Trong cơ thể Phương Lâm truyền đến tiếng nổ vang, như có vách tường kiên cố bị đánh nát. Phương Lâm rốt cuộc đả thông một đại mạch bế tắc. Lúc này nội kinh và khí huyết tràn vào bên trong sợi kinh mạch này, khiến khí tức của Phương Lâm không ngừng tăng lên. Như vậy Phương Lâm đã đả thông hai mạch trong 72 đại mạch, còn lại 70 đại mạch chưa đả thông. Đây là một sự khiêu chiến dài dằng dặc và nghiêm trọng. Đả thông toàn bộ 72 đại mạch, bước vào cảnh giới linh mạch đối với Phương Lâm hiện nay mà nói thì còn rất xa xôi. Hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nguyên, căn bản không có khả năng đả thông những kinh mạch còn lại. Có thể trong cảnh giới này mà đả thông hai cái đại mạch đã coi như hết sức kinh người. Từ một điểm này mà nói thì Phương Lâm so với những võ giả cùng cảnh giới có ưu thế hơn nhiều. Ít ra thì theo như Phương Lâm biết, trong cùng thế hệ không người nào có thể đả thông được một sợi chủ mạch. Mở ra hai sợi khiến Phương Lâm có thể dung nạp thêm nhiều nội kình, hấp thu thêm càng nhiều lực lượng chân long. Nếu có người ở đây thì có thể thấy rõ ràng thân thể Phương Lâm đang có biến hóa. Chỉ thấy trên người hắn dần dần có một lớp bột nhỏ màu đen bị bài xuất ra, được kim quang bao phủ toàn thân mang đi, không có ô nhiễm đến Long Huyết Hồ. Đây là tạp chất trong cơ thể Phương Lâm. Lần trước khi hắn ở trong Đan Cực Tháp, dùng bách hoa tuyền rèn luyện thân thể cũng bài xuất ra không ít tạp chất, thế nhưng thể nội có quá nhiều tạp chất, không có khả năng một lần là bài xuất sạch sẽ được. Lần này lợi dụng lực lượng trong Long Huyết Hồ, trong cơ thể Phương Lâm lại có càng nhiều tạp chất bị đẩy ra, khiến cho thân thể hắn càng thêm thuần túy và cứng cỏi. Đương nhiên, tạp chất là không thể nào bài xuất sạch sẽ được, chí ít thì chỉ một hai lần rèn luyện thân thể vẫn xa xa không đủ. Dù sao thì trong thiên địa này, những khí ô trọc có quá nhiều. Người sống ở thiên địa này thời gian lâu dần, thể nội sẽ có nhiều tạp chất, nhiều đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Đó là còn chưa kể, những người chơi si sa, chơi cần, chơi cỏ thì trong cơ thể càng có nhiều tạp chất hơn. Có lẽ chỉ có một ít thế lực siêu cấp khi ở lúc hài nhi ra đời, lập tức dùng dược dịch để tẩy lễ, rồi kiên trì sử dụng mấy chục năm. Như vậy thì những hài nhi này lúc trưởng thành, thể nội sẽ có rất ít tạp chất, có thể nói là nhục thân thuần túy nhất, có ưu thế không gì sánh kịp. Thân thể như vậy được coi là tiên thiên chi thể, nhưng có thể bồi dưỡng ra một tiên thiên chi thể thì sẽ phải tiêu hao tài nguyên cực kỳ lớn. Nếu như không phải là thế lực lớn có nội tình thâm hậu thì căn bản không đủ sức. Chí ít là Hạ Tam Quốc sợ là không có mấy thế lực có năng lực như vậy, hoặc là nói căn bản cũng không có. Phương Lâm thì đương nhiên là biết chỗ tốt của tiên thiên chi thể, nhưng dù sao thân thể của hắn xuất phát là rất thấp, cho nên muốn trở thành tiên thiên chi thể trên cơ bản là chuyện vô kế khả thi, trừ phi hắn gặp được cơ duyên cực kỳ to lớn. Bất chi bất giác, Phương Lâm cũng ở trong trạng thái tu luyện càng ngày càng tốt, cả người cũng bình tĩnh khác thường, tâm thần hợp nhất. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt Phương Lâm biến đổi, một cánh cửa lớn bằng đồng xanh mang khí tức cổ lão mà tang thương lại xuất hiện. Cánh cửa này to lớn bao la hùng vĩ, giống như chống đỡ cả bầu trời, để cho người ta nhìn lên một cái có một loại cảm giác nhỏ bé không đáng kể. Xung quanh cánh cửa lớn to bằng đồng xanh lượn lờ vô số tàn niệm. Đây đều là những người đã từng tiếp xúc đến cánh cửa lớn bằng đồng xanh này nhưng lại không thể đẩy nó ra. Sau khi những người này ngã xuống thì lưu lại tàn niệm của mình mãi không tiêu tan. Đẩy nó ra, những tàn niệm đều cực kỳ cường đại, có thể nói là cường giả nhất phương. Đáng tiếc bọn họ đều không thể đẩy được cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra, chỉ khi chứng kiến là có người đến đẩy cánh cửa này thì có lẽ những tàn niệm kia mới được giải thoát. Phương Lâm đứng ở phía trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh đã không còn chấn kinh giống như thời điểm lần đầu tiên. Trong lòng vẫn có phần không bình tĩnh, bất luận là nhìn cánh cửa lớn bằng đồng xanh này bao nhiêu lần thì đoán chừng trong đáy lòng sẽ sinh ra kính sợ. Nó ngăn cản võ giả bước vào hàng ngũ chí tôn, để cho vô số cường giả đều phải nuốt hận ở đây. Phương Lâm đã từng thử đẩy nó ra, nhưng đáng tiếc là thất bại. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh còn không nhúc nhích chút nào, Phương Lâm chỉ vừa chạm tới nó đã bị đánh bay. Nhưng Phương Lâm vẫn là có rất nhiều cơ hội để thử, chỉ cần cảnh giới của hắn cứ dừng lại ở địa nguyên cửu trọng thì vẫn có cơ hội để đẩy nó ra. Mà phụ thân của hắn Phương Thanh Dạ cũng đã từng đẩy cánh cửa này ra. Phương diện mà cha có thể làm được thì Phương Lâm tất nhiên cũng có thể. Hít sâu một hơi, Phương Lâm lại từ từ đi về phía cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Mỗi bước đi, bên tai đều sẽ truyền đến vô số những tản niệm gào thét, đẩy nó ra. Cánh cửa này không mở, hồn ta khó thể yên tâm. Không nhìn thấy thiên địa phía sau cánh cửa này, ta chết không nhắm mắt. Những tản niệm kia phát ra những tiếng gào thét thê lương, vô cùng dữ tợn và dị thường kinh khủng. Nhưng bọn họ cũng không phải là nhắm vào Phương Lâm, mà bởi vì khi bọn họ còn sống không thể đẩy mở cánh cửa này ra, cho nên để lại chấp niệm quá sâu không cách nào tiêu tán. Cho nên hy vọng thấy Phương Lâm có thể đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh này ra, để bọn họ có thể nhìn thấy thiên địa đằng sau cánh cửa. Như vậy thì bọn họ mới có thể tiêu tan, từ đó mà giải thoát khỏi nơi này. Phương Lâm lộ ra tâm tình rất nặng nề, mỗi khi hắn bước ra một bước đều giống như trải qua khảo nghiệm cực lớn, mà những tàn niệm ở chung quanh cũng đã huyễn hóa thành những thân hình mơ hồ, toàn bộ chăm chú nhìn vào Phương Lâm. Có người than nhẹ, có người lại mang theo vẻ đợi mong, cũng có người vô cùng lạnh lùng. Rốt cuộc, Phương Lâm đi tới phía trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh, ngẩng đầu nhìn lên. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh này rất cao, cao đến không có biên giới, khiến cho Phương Lâm càng nhìn càng cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc này, một ít tồn tại kinh khủng giấu ở cực địa các nơi đều cùng một thời gian bừng tỉnh, bọn họ lại lần nữa cảm nhận được có người muốn nếm thử việc đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Đáng tiếc là bọn họ cũng không có bất kỳ mong chờ gì, bởi vì lần trước Phương Lâm đã thất bại, cho dù lần này lại đến thì cũng không có khả năng thành công. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh này thực sự là quá hùng vĩ và quá nặng nề, không chân chính bước vào cảnh giới địa nguyên thập trọng thì không có khả năng đẩy nó ra. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể một hai lần mà đẩy được cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra. Cho dù là Phương Thanh Dạ ngạo thế vạn cổ vô địch thiên hạ năm đó, cũng không phải một lần đẩy ra được cánh cửa lớn này. Lần lượt nếm thử cũng không tính là gì, nhưng sau khi lần lượt nếm thử phát hiện ra mình căn bản không có khả năng đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh này ra, bất luận nếm thử bao nhiêu lần đều có kết quả như thế, thì đây mới là điều tuyệt vọng. Rõ ràng đã đứng ở trước cánh cửa, rõ ràng có thể chạm tay vào. Chỉ kém một bước cuối cùng là có thể tiến vào một thiên địa mới, có thể bước lên con đường của chí tôn. Nhưng vì cái gì bước cuối cùng này, hết lần này tới lần khác, lại khó bước ra đến vậy? Có người thử vô số lần dùng thời gian quý báu, đều dừng lại ở cảnh giới địa nguyên vì truy cầu địa nguyên thập trọng, từ đầu đến cuối chưa từng để cảnh giới tăng lên chút nào. Kết quả đến thời điểm dần dần già đi mà cũng khó có thể bước vào được. Địa nguyên thập trọng thì quả nhiên là có sự dụ hoặc rất lớn, nhưng sự tồn tại của cánh cửa lớn bằng đồng xanh này cũng khiến cho những nhân vật tự coi là thiên tài phải mang theo hận ý ngập trời mà ra đi. Mặc dù Phương Lâm hắn chạm tới thanh đồng cửa lớn này, nhưng khả năng có chín thành cuối cùng cũng không cách nào đẩy ra. Quả nhiên khi Phương Lâm đưa tay chạm tới cánh cửa lớn bằng đồng xanh thì một loại cự lực chuyển đến, cả người Phương Lâm lập tức bị đánh bay ra ngoài, biến mất khỏi phiến thiên địa này. Vô số tàn niệm đều thở dài kêu rên, nhưng ở trước khi Phương Lâm biến mất hắn lại lộ ra vẻ tươi cười. Ý thức trở về bản thể, Phương Lâm mở mắt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nhưng hắn cảm giác trạng thái của mình vô cùng tốt. Cho dù cảnh giới không tiến triển chút nào, nhưng thực lực của hắn so với khi vừa tiến vào Long Huyết Hồ đã tăng lên rất nhiều. Long Huyết Hồ có hiệu quả hết sức rõ ràng. Lúc này Phương Lâm tự hỏi nếu lại giao chiến với Trần Vũ lần nữa, tất nhiên sẽ không rơi vào hoàn cảnh chật vật như lúc trước. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể bước vào địa nguyên thập trọng. Mặc dù lần này cũng chạm vào cánh cửa lớn bằng đồng xanh, nhưng lại không thể đẩy nó ra. Tiếc nuối thì mặc dù là có, nhưng Phương Lâm vẫn tương đối hài lòng về lần tu luyện này, chí ít để cho thực lực bản thân tăng lên không nhỏ. Tiếp tục tu luyện, Phương Lâm đã cảm giác được tác dụng của Long Huyết Hồ đối với mình cực kỳ nhỏ bé. Xem ra, thân thể tạm thời đã đạt tới trạng thái bão hòa. Tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có tiến triển gì nữa. Lập tức Phương Lâm nhảy vụt một cái từ trong Long Huyết Hồ đi ra, nội kinh phun trào, quần áo lập tức trở nên khô ráo. Hả? Lúc này Phương Lâm mới để ý Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh đã sớm rời khỏi Long Huyết Hồ, đi ra bên ngoài hang đá. Phương Lâm đã thấy được Hàn Lạc Vân cùng với Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh hai người. Này, các người ra ngoài đây bao lâu rồi? Phương Lâm hỏi. Hàn Hiểu Tinh không để ý Phương Lâm, lộ ra vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Dương Huyền Phong thì lộ vẻ cổ quái. Chúng ta đã ra từ nửa tháng trước, người tu luyện ở bên trong trọn vẹn 2 tháng rưỡi. Phương Lâm nghe vậy, âm thầm tặc lưỡi. Mình lại ở trong Long Huyết Hồ này 2 tháng rưỡi, làm sao cảm giác giống như mới thoáng cái trôi qua. Thế nhưng cũng khó trách, Phương Lâm tiến vào địa phương có cánh cửa lớn bằng đồng xanh kia, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, còn tưởng rằng chỉ là chớp mắt mà thôi. Lúc này Phương Lâm mới chú ý tới Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh hai người, ý thức kéo dài, mạnh mẽ. Hiển nhiên hai người trong Long Huyết Hồ có thu hoạch phong phú, thực lực tăng lên không ít, nhất là Dương Huyền Phong, ở mi tâm mơ hồ có quang hoa chớp động, rõ ràng là dấu hiệu linh mục sắp khai mở. Chúc mừng Dương Huynh, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Dương Huyền Phong cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lần này hắn mượn nhờ lực lượng Long Huyết Hồ rèn luyện cơ thể, đồng thời thử nghiệm mở ra linh mục, mặc dù còn chưa hoàn toàn thành công, nhưng căn cứ theo suy đoán thì trong vòng 3 tháng có thể hoàn toàn mở ra linh mục. Về phần của Hàn Hiểu Tinh, thoạt nhìn thì không có biến hóa gì, nhưng Phương Lâm có thể mơ hồ cảm giác được trên người Hàn Hiểu Tinh có dao động cực kỳ khủng bố, dường như khoảng cách tới cảnh giới thiên nguyên chỉ kém một chút xíu. Hàn Lạc Vân thì nhìn Phương Lâm chằm chằm, lấy cảnh giới của hắn đương nhiên có thể nhìn ra Phương Lâm cũng có biến hóa không nhỏ, nhưng cụ thể là cái gì thì nhất thời khó mà nhìn ra. Đi thôi, rời khỏi nơi này, trở về Càn Quốc, Hàn Lạc Vân mở miệng. Ngồi ở trên phi thuyền, Hàn Lạc Vân mang theo 3 người bình an trở về, chưa từng xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, thuận lợi trở về tới Càn Quốc. Dương Huyền Phong thì đã rời khỏi phi thuyền ở nửa đường, trở về Hoàng Thành, sau đó phi thuyền một đường đi nhanh, rốt cuộc chạy về Tử Hà Tông. Thời điểm phi thuyền hạ xuống, toàn bộ Tử Hà Tông lập tức sôi trào, tất cả trưởng lão và đệ tử nhao nhao ra đón, cùng nghênh tông chủ hồi tông. Âm thanh giống như núi kêu biển gầm vang lên, mỗi đệ tử và các trưởng lão đến đây chào đón trên mặt đều là vẻ kích động. Hàn Lập Vân thì dẫn Hàn Hiểu Tinh và Phương Lâm rời khỏi phi thuyền, nhận được đám người nhiệt liệt chào mừng, nhất là đám đệ tử kia. Họ nhìn Phương Lâm và Hàn Hiểu Tinh, trong mắt còn mang theo vẻ sùng kính và ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Biểu hiện của Phương Lâm và Hàn Hiểu Tinh trên cuộc thi đấu 3 nước đã được mọi người hoàn toàn biết đến. Hai người đương nhiên trở thành niềm kiêu ngạo mẫu mực của đệ tử Tử Hà Tông. Phụ thân, muội muội, Phương Lâm. Hàn Ngâm Nguyệt đi tới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở ra nụ cười, có niềm vui sướng và vui mừng. Hàn Hiểu Tinh đi tới bên cạnh tỷ tỷ, họ cùng nhau rời đi, cũng không ở chỗ này lâu. Sau khi Hàn Lạc Vân hơi chút dừng lại cũng triệu tập cao tầng trong tông môn thương thảo những chuyện quan trọng. Duy nhất chỉ có Phương Lâm là bị đám đông vây quanh, muốn đi cũng đi không nổi. Phương Sư Huynh vạn tuế, Phương Sư Huynh là sự kiêu ngạo của chúng ta. Phương Sư Huynh, ta muốn sinh con cho Huynh. Sau 2 canh giờ, Phương Lâm mới tử trong những đệ tử cuồng nhiệt này dẫy thoát trở về chỗ ở của mình. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, rất nhanh là có người lần lượt tới bái phòng. Phương Lâm bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể đóng cửa không gặp, bởi vậy chỉ có thể mở cửa đón khách. Ngày hôm sau, cái sắc mặt đều muốn cứng đờ lại. Ở thời điểm hoàng hôn lại có người tới chỗ Phương Lâm, là Lục Tiểu Thanh đã lâu không gặp. Phương Sư Huynh, có hay không là quên ta rồi? Lục Tiểu Thanh cười hì hì nhìn Phương Lâm nói, giọng điệu có vài phần trêu chọc. Phương Lâm cũng cười một tiếng, quên ai cũng sẽ không quên Tiểu Thanh sư muội. Đang lúc nói chuyện, hai người ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh. Lục Tiểu Thanh biến hóa không nhiều, vẫn là một thiếu nữ ngây ngô như lúc trước, nhưng nàng đã là đệ tử chính thức, cộng thêm Phương Lâm bình thường luôn chiếu cố nàng, bởi vậy ở trong hàng ngũ đệ tử chính thức cũng không có người nào bởi vì Lục Tiểu Thanh tuổi đời còn trẻ mà khi dễ hay trêu chọc nàng. Hai người chuyện phiếm với nhau, lại nói tới tình hình gần đây của Lục Tiểu Thanh. Hóa ra gần đây Lục Tiểu Thanh cũng không yên ổn, cho nên mới tìm tới Phương Lâm, hy vọng là Phương Lâm tương trợ một chút. Lục Tiểu Thanh nói cho Phương Lâm biết nguyên nhân bởi vì một lần cùng đồng môn ra ngoài lịch luyện gặp phải một đệ tử võ tông có tên là Trương Thuận Thiên. Người này đối với Lục Tiểu Thanh có chút yêu thích, nhưng Lục Tiểu Thanh đối với người này không có bất cứ hảo cảm gì. Sau khi Trương Thuận Thiên này dây dưa không có kết quả, vậy mà uy hiếp Lục Tiểu Thanh muốn đi Lục gia, gia tộc của Lục Tiểu Thanh quấy rối. Việc này khiến cho Lục Tiểu Thanh vô cùng buồn rầu. Sau khi nói cho trưởng lão, Trương Thuận Thiên mặc dù có chỗ thu liễm nhưng vẫn nhiều lần lặng lẽ gây khó dễ. Lục Tiểu Thanh cũng lo lắng Trương Thuận Thiên thực sự sẽ làm gì đối với gia tộc mình, bởi vậy vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không có bất kỳ biện pháp gì tốt để giải quyết, lúc này mới chạy tới nhờ Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm nghe xong khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì. Mặc dù hắn và Lục Tiểu Thanh có quan hệ rất tốt, nhưng dù sao đây chỉ là lời nói một phía của Lục Tiểu Thanh, cho nên mọi chuyện rốt cuộc thế nào cũng cần mình đi chứng thực một chút. Nếu quả thật như Lục Tiểu Thanh nói, Trương Thuận Thiên kia dây dưa đủ kiểu, còn uy hiếp Lục Tiểu Thanh, vậy thì phải trừng trị thật tốt cái tên Trương Thuận Thiên này. Lập tức Phương Lâm tặng cho Lục Tiểu Thanh một chút đan dược, cũng coi như một phần lễ vật nhỏ. Dù sao năm đó thì trong những đệ tử đan đồng, Lục Tiểu Thanh đối với Phương Lâm rất tốt. Sau khi tiễn Lục Tiểu Thanh về, Phương Lâm cũng không vội đi để ý tới chuyện Trương Thuận Thiên kia, mà là đi gặp qua cha mẹ của mình. Đương nhiên là cha mẹ kiếp này. Phương gia gặp nạn, chỉ còn cha mẹ kiếp này của Phương Lâm may mắn sống sót. Nếu như không phải Lý gia muốn còn dùng cha mẹ Phương Lâm uy hiếp hắn thì sợ là cũng khó mà thoát khỏi. Cha mẹ Phương Lâm được an bài ở một tiểu viện thanh tĩnh. Trải qua mấy ngày này cũng thường xuyên nghe tin tức Phương Lâm trên cuộc thi đấu ba nước đại triển thần uy. Mặc dù bọn họ không rõ ràng lắm ý nghĩa của cuộc thi đấu ba nước này, nhưng khi nghe được Phương Lâm có biểu hiện ưu tú như vậy, trong lòng cũng hết sức vui mừng và tự hào. Mặc dù Phương Lâm đối với cha mẹ kiếp này không có tình cảm gì, nhưng dù sao hiện tại thân phận của mình là Phương gia Phương Lâm chứ không phải là Đan Tôn Phương Lâm. Tại vì từ khi sinh ra, tuy hắn là có được hoàn toàn trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng phải đến năm 7-8 tuổi trở lên thì mới dần dần thức tỉnh toàn bộ. Đi vào nơi ở của cha mẹ, Phương Lâm đứng từ xa đã thấy được mẫu thân đang phơi quần áo, mà phụ thân thì yên lặng loay hoay một chút hoa cỏ. Cha, mẹ. Phương Lâm tới gần mở miệng hô, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai người lập tức thả mọi thứ trong tay tiến đến ôm lấy Phương Lâm, lộ ra vẻ cực kỳ kích động và vui sướng. Con của ta, rốt cuộc đã trở về. Mẫu thân Phương Lâm kích động không thôi, nước mắt cũng đều chảy ra. Phụ thân của Phương Lâm là Phương Khiêm cũng đỏ bừng hốc mắt. Gia tộc bị diệt, lại còn bị cầm tù ở Lý gia. Vợ chồng hai người bọn họ có thể nói là đã nhiều lần tuyệt vọng. Bọn họ có ý niệm duy nhất giúp họ trèo trống chính là Phương Lâm. Bây giờ nhìn thấy Phương Lâm, hai vợ chồng đương nhiên rất kích động. Hai ngày sau thì Phương Lâm đều ở bên cạnh cha mẹ để bồi chuyện. Mặc dù bây giờ không phải cha mẹ chân chính của hắn, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được sự quan tâm. Mặc dù phụ thân Phương Lâm Phương Khiêm cũng là võ giả nhưng cảnh giới không cao, chỉ là địa nguyên nhất trọng mà thôi. Mà mẫu thân của Phương Lâm thì càng là một người bình thường. Bởi vậy mà Phương Lâm cố ý luyện chế một chút đan dược có dược tính ôn hòa để bọn họ ăn vào bồi bổ thân thể. Đợi đến khi chữa khỏi thân thể của phụ mẫu, Phương Lâm còn chuẩn bị luyện chế duyên thọ đan giúp cha mẹ kéo dài tuổi thọ. Mẹ mình không có khả năng làm bạn với hai người bọn họ lâu dài, ngày sau có lẽ cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp lại, chỉ có thể dùng những thứ này đến để đền bù. Cùng lúc đó thì Phương Lâm cũng báo cho Thanh Kiếm Tử điều tra một chút nội tình Trương Thuận Thiên kia, nhìn xem sự việc có phải như lời nói của Lục Tiểu Thanh hay không. Kết quả không tra còn tốt, tra một cái xém chút làm Phương Lâm tức điên. Hóa ra tên Trương Thuận Thiên này cũng không phải lần đầu tiên làm ra cái loại sự tình quấy rối nữ đệ tử. Trước đó hắn đã từng ra làm lại việc xấu này, cũng đã từng bị tông môn xử phạt qua cái tội quấy rối tình dục nơi công cộng. Nhưng khoảng thời gian trước, Trương Thuận Thiên này được một vị cao tầng tông môn thu làm đệ tử, xem như có chỗ dựa lớn, cho nên làm việc càng phách lối. Trương Thuận Thiên 3 lần 7 lượt quấy rối Lục Tiểu Thanh, đúng là sự thật. Mà lại Trương Thuận Thiên này từng tự mình đi Lục gia, bức bách Lục gia gả Lục Tiểu Thanh cho mình. Lục gia chỉ là một tiểu gia tộc, so sánh Phương Lâm xuất thân Phương gia còn muốn nhỏ yếu hơn, bị Trương Thuận Thiên kia uy hiếp tự nhiên là phải thỏa hiệp. Mặc dù Trương Thuận Thiên cũng biết Lục Tiểu Thanh và Phương Lâm ở thời điểm là đệ tử đan đồng có quan hệ không tệ, Nhưng theo Trương Thuận Thiên xem ra, Phương Lâm hiện nay đã là nhân vật thiên kiêu nhất đẳng, làm sao còn có thể cùng với Lục Tiểu Thanh đánh quan hệ gì, cho nên mới dám làm ra sự việc như thế. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Phương Lâm tự mình đi võ tâm một chuyến. Có một số việc hắn sớm đã muốn làm, chỉ là trước kia thời cơ chưa đến, vừa vặn thừa dịp hiện tại danh tiếng của mình đang thịnh thì làm luôn những việc này một lượt cho xong. Trương Thuận Thiên đang ở biệt viện của mình cùng mấy sư huynh đệ uống rượu với nhau, đang lúc hưng phấn tự nhiên không thể thiếu đề tài về nữ nhân. Chỉ thấy Trương Thuận Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn mấy người đang ngồi đây. Các người cứ chờ xem, qua mấy ngày nữa Lục Tiểu Thanh kia sẽ phải ngoan ngoãn tự mình tìm tới cửa. Dừng, ta mới không tin ngươi. Một người lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Phải rồi, ngươi cũng đã bỏ ra bao nhiêu thời gian trên người Lục Tiểu Thanh kia, nhưng người ta thì phản ứng ngươi sao? Một đệ tử võ tông khác cũng chế giễu Trương Thuận Thiên. Trương Thuận Thiên không vui hừ một tiếng. Các người cứ chờ đó rồi xem. Đến lúc đó một mình ta hưởng dụng, các người đừng hòng mà chạm vào. Người, cái tên này, nếu thực sự có thể kéo Lục Tiểu Thanh lên giường, vậy thì nhất định phải nhớ kỹ mấy người chúng ta, ăn chia cho đều. Mấy tên đều nhìn Trương Thuận Thiên mà nói, hàm ý rất đều già. Trương Thuận Thiên dương dương tự đắc, men say dâng lên, dường như đang ảo tưởng tới hình ảnh Lục Tiểu Thanh đối với mình cúi đầu nghe theo, trên mặt đều là vẻ dâm tà. Đột nhiên cánh cổng bị người ta đạp ra, Trương Thuận Thiên giận dữ, là có người dám đạp cổng nhà gã, quả thực không để Trương Thuận Thiên vào mắt. Tên lưu manh nào vậy? Ăn gam hùm mật gấu rồi sao? Trương Thuận Thiên lập tức chửi mắng, gã ở võ tông có địa vị rất cao, lại có thêm sư phụ là một trong những cao tầng tông môn, bởi vậy vô cùng hung hăng. Ngoài trừ một số người ra thì những đệ tử võ tông khác, gã căn bản cũng không để vào mắt. Mấy người khác cũng nhao nhao nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy người đến thì lập tức giật mình kêu lên. Lúc trước còn có chút men say thì lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ngược lại là Trương Thuận Thiên ánh mắt mê loạn, đều có chút không nhìn rõ ai là người tiến vào mà chỉ lo chửi ầm lên. Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm lộ ra vẻ mặt trầm như nước tiến vào tiểu viện. Mấy đệ tử võ tông bồi tiếp Trương Thuận Thiên uống rượu lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh đứng ở một bên, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Trương Thuận Thiên, Thanh Kiếm Tử hét lớn một tiếng, giọng nói vang lên như chuông, chấn động đến mức Trương Thuận Thiên giật nảy cả mình. Trương Thuận Thiên cũng tỉnh táo lại, vừa thấy được Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử, vẻ mặt lập tức kịch biến. Không biết hai vị sư huynh giá lâm cho nên không tiếp đón từ xa, thực sự là thất lễ. Trương Thuận Thiên vội vàng đến gập cả lưng, giọng điệu run rẩy. Trong lòng Trương Thuận Thiên vô cùng bất an, gã không biết hai vị đại Phật này đến đây là có ý đồ gì, nhưng thấy bọn hắn đạp cửa nhà mình như vậy, hiển nhiên là người đến không lành. Trương Thuận Thiên, ngươi có nhận ra ta không? Phương Lâm đi tới trước mặt Trương Thuận Thiên giống như cười mà không phải cười hỏi. Trương Thuận Thiên liên tục gật đầu. Toàn bộ Tử Hà Tông, ai không biết Phương Sư Huynh chứ? Phương Sư Huynh cứ đùa. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lập tức cười nói. Đã nhận biết ta, vậy ngươi có biết đã đắc tội với ta chỗ nào không? Trương Thuận Thiên vội vàng lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Ta tự hỏi không có chỗ nào đắc tội Phương Sư Huynh, mong rằng Phương Sư Huynh không nên làm khó ta. Làm khó ngươi? Vừa rồi lời của ngươi nói ta và Thanh Kiếm Tử đều đã nghe thấy. Phương Lâm cười lạnh. Nghe vậy Trương Thuận Thiên lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề, cả người phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng, trên trán chảy đầy mồ hôi. Gần đó mấy người kia cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này xong mẹ nó rồi, trêu chọc thế nào lại dẫn tới hai vị sư huynh chạy tới đây. Sự việc sợ là không có cách nào giải quyết êm đẹp. Ta, vừa rồi chỉ là ta say rượu nói bậy, căn bản là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Trương Thuận Thiên lắp bắp. Phương Lâm cũng lười nói nhảm với ngã, xoay đầu nhìn Thanh Kiếm Tử. Gia hỏa này là đệ tử võ tông các ngươi, ta không có tư cách động thủ, Phương Lâm tùy ý nói. Thanh Kiếm Tử nghe vậy làm sao không biết Phương Lâm có ý gì, lập tức cũng thẳng thắn trực tiếp đánh ra một chưởng. A! Trương Thuận Thiên kêu thảm, một cánh tay của gã bị Thanh Kiếm Tử cắt đứt, đau nhức kịch liệt, khiến Trương Thuận Thiên gần như bất tỉnh, cả người khuôn mặt vặn vẹo. Sư huynh tha tội. Mấy đệ tử võ tông cũng lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm tha thứ. Thanh Kiếm Tử lạnh lùng lườm bọn hắn không nói lời nào. Trương Thuận Thiên, ngươi đã làm chuyện gì đều sẽ được điều tra rõ ràng. Đến lúc đó có bao nhiêu chuyện sẽ nghiêm túc thanh toán với ngươi, Thanh Kiếm Tử nói. Trương Thuận Thiên nghe vậy trong lòng lập tức tuyệt vọng. Đây là muốn vạch mặt xử lý mình sao? Ta, sư phụ ta là... Trương Thuận Thiên vừa định nói chuyện, kết cả đã bị Phương Lâm cắt đứt. Đừng có nhắc đến sư phụ ngươi. Sư phụ người cũng không thoát khỏi liên quan, đến lúc đó cùng nhau xử trí một lượt. Phương Lâm nhịn không được mà nói. Lời này vừa nói ra, Trương Thuận Thiên lập tức sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt ngốc trệ, dường như gặp phải đả kích quá lớn. Một ngày này đúng là Tử Hà Tông phát sinh một chút sự việc. Tông chủ Hàn Lạc Vân hạ lệnh bắt mấy cao tầng trong Tử Hà Tông giải vào trấn Yêu Động, tội danh là bao che đệ tử, lạm dụng chức vụ quyền hạn. Mặt khác, ở Đan Tông và Võ Tông đều có một nhóm trưởng lão bị tước đoạt tư cách, cũng giải nốt vào trấn Yêu Động, tội danh hãm hại đệ tử, kéo bè kết cánh. Mà còn một nhóm đệ tử đều phải nhận thẩm vấn, sẽ dùng một chút chuyện cũ năm xưa lật ra, xử lý từng chuyện. Rất nhanh, Từ Hà Tông từ trên đến dưới hiện ra vẻ kinh sợ, nhất là những người đã làm những việc khuất tất không sạch sẽ thì càng là lo lắng bất an. Đương nhiên cũng có những người cảm thấy không cần để ý, tưởng rằng cao tầng tông môn làm dáng một chút mà thôi, cảm thấy sau lưng mình có chỗ dựa thì hẳn là kê cao gối không lo. Kết quả là những người này toàn bộ gặp nạn, không chỉ bọn họ mà ngay cả những chỗ dựa phía sau cũng bị nhổ bật tận gốc. Không nói tới Võ Tông, chỉ riêng Đan Tông thì có Triệu Đăng Minh, Vu Chấn và các trưởng lão khác, họ đều là những thân tín của Cổ Đạo Phong lúc còn tại vị, trên cơ bản cũng đều hứng chịu trừng phạt. Có người thì bị giam giữ vào trấn Yêu Động, có người thì bị tước đoạt đi vị trí trưởng lão. Bởi vì hành động quá mức nhanh chóng để cho rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, đến mức căn bản không có thời gian chuẩn bị biện pháp mà ứng phó. Một lần hành động này cũng là do Phương Lâm khởi xướng, hắn đi tìm Hàn Ngân Nguyệt và nói mọi chuyện với Hàn Lạc Vân, mới có lần đại thanh tẩy trùng trùng điệp điệp này. Trên thực tế thì cho dù Phương Lâm không nói ra, Hàn Ngâm Nguyệt cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn, muốn bắt hết sâu mọt trong Tử Hà Tông trong một lần hành động. Hàn Ngâm Nguyệt ở Tử Hà Tông có thế lực khống chế vô cùng cao, trong tay lại có nhiều cơ sở ngầm, nắm giữ chứng cứ phạm tội. Hiện tại được công bố ra, cho dù là những người có bè cánh rộng đều nhao nhao sụp đổ. Đối với loại thanh tẩy này, đại bộ phận đệ tử và trưởng lão đều nhao nhao ủng hộ. Bọn họ sớm đã cảm thấy Tử Hà Tông hẳn nên có một lần thanh tẩy, nếu không một cái tông môn to lớn như vậy lại có một vùng chướng khí mịt mù, đương nhiên không thể phát triển tốt được. Tuy nhiên thì chuyện như vậy tự nhiên gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, bên trong cao tầng tông môn cũng có không ít lời phản đối. Bọn họ có lý do rất đơn giản, cho rằng loại việc này sẽ tổn hại thực lực của tông môn, đồng thời một ít chuyện cũng không cần thiết phải truy cứu. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì loại thanh tẩy như thế này sẽ tổn hại đến lợi ích của mỗi người bọn họ cho nên mới phản đối. Thế nhưng Hàn Ngâm Nguyệt lại rất cường ngạnh, đồng thời liệt kê ra những chứng cớ phạm tội trước mặt mọi người, để những cao tầng kia đều trợn tròn cả mắt, muốn dập lửa không thành, ngược lại còn dẫn đám lửa này đốt lên chính người của mình. Ở thời điểm mà Từ Hà Tông khí thế hừng hực tiến hành thanh tẩy thì Phương Lâm lại không đếm xỉa tới, giống như trận đại thanh tẩy này cùng hắn không có chút quan hệ nào vậy. Phương Lâm đã bắt đầu chuẩn bị tiến về Huyền Quốc. Dù sao thì hắn ở trên đại hội luyện đan sư, lực áp quần hùng, lấy được đại danh, có được tư cách ở Đan Minh Huyền Quốc bồi dưỡng một năm. Mặc dù Phương Lâm cảm thấy là mình không cần phải bồi dưỡng gì hết, nhưng nếu tiến về Huyền Quốc thì sẽ được kiến thức cái thiên địa càng rộng lớn hơn, tiếp xúc càng nhiều người và nhiều việc, đối với mình có rất nhiều ích lợi. Hắc Đỉnh Thành ra Cát Thương đã đưa tin tức thúc giục mấy lần để Phương Lâm sớm làm công tác chuẩn bị. Nửa tháng sau hắn sẽ đi Tử Hà Tông mang Phương Lâm tiến về Huyền Quốc. Trước lúc này thì Phương Lâm muốn ở cùng cha mẹ chờ đợi mấy ngày, đồng thời nắm chắc thời gian luyện chế ra một ít đan dược. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nháy mắt thì khoảng cách đến thời gian ra Cát Thương ước định chỉ còn lại 3 ngày. Một ngày này Phương Lâm nhận được lời mời gọi của Hàn Lạc Vân đơn độc triệu kiến sư tôn. Phương Lâm đứng trong đại điện ôm quyền hành lễ với Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân mỉm cười. 3 ngày sau, con sẽ phải đi Huyền Quốc, vì sư có nhiều thứ cho con. Nói xong Hàn Lạc Vân vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra, Phương Lâm đưa tay chuẩn xác tóm lấy. Sư tôn, đây là... Phương Lâm không có lập tức xem xét mà là mở miệng hỏi trước. Hàn Lạc Vân nói, đây là Tử Hà Thiên Kinh, chính là bí điển chân quý nhất của Tử Hà Tông ta. Nghe vậy, Phương Lâm nhất thời kinh ngạc, trong ngọc giản này lại là Tử Hà Thiên Kinh. Phương Lâm đương nhiên có nghe nói qua về Tử Hà Thiên Kinh. Thân là đệ tử chân truyền Tử Hà Tông, đại danh của bộ bí điển này hắn không chỉ từng nghe nói qua một lần. Toàn bộ Tử Hà Tông, người có tư cách tu luyện Tử Hà Thiên Kinh chỉ có Hàn Lạc Vân một người mà thôi, mà những người khác muốn học phải đạt được sự cho phép của Hàn Lạc Vân. Theo như Phương Lâm biết thì ngoại trừ Hàn Lạc Vân ra, người thứ hai trong Tử Hà Tông tu luyện Tử Hà Thiên Kinh chính là Hàn Hiểu Tinh. Cũng chính bởi vì Hàn Hiểu Tinh tu luyện Tử Hà Thiên Kinh cho nên ở thời điểm cuộc thi đấu ba nước, nàng đã đạt tới cảnh giới nửa bước thiên nguyên, đồng thời mở ra đồng thuật lực áp triệu thần cơ. Hiện tại Hàn Lạc Vân lại truyền Tử Hà Thiên Kinh này cho Phương Lâm, hiển nhiên là chân tâm thật ý coi Phương Lâm là đệ tử của mình, không hề giữ lại chút nào. Điều này cũng khiến cho Phương Lâm có mấy phần cảm động. Mặc dù hắn cũng sẽ không quan tâm có tu luyện Tử Hà Thiên Kinh hay không, nhưng thái độ của Hàn Lạc Vân khiến cho Phương Lâm cảm thấy rất ấm áp. Đà tạ sư tôn, Phương Lâm cung kính hành lễ, trịnh trọng thu Tử Hà Thiên Kinh lại. Hàn Lạc Vân gật đầu, lần này đi tới Huyền Quốc nhất định phải hành sự cẩn thận. Huyền Quốc cũng không giống với Hàn Quốc. Ở Càn Quốc còn có Tử Hà Tông làm chỗ dựa cho con. Đi đến Huyền Quốc thì tất cả mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Phương Lâm vâng một tiếng, những đạo lý này hắn đương nhiên hiểu rõ. Huyền Quốc chính là một trong Trung Tam Quốc, đương nhiên không cùng đẳng cấp với Càn Quốc. Nói trắng ra là 10 cái Càn Quốc so ra còn kém một Huyền Quốc. Không chỉ là thể hiện ở việc quốc thổ lớn nhỏ, mà càng thể hiện trên phương diện quốc lực cũng như số lượng cường giả. Đơn giản mà nói, Hàn Lạc Vân, Dương Kiến Nghiệp, bọn người ở Càn Quốc xem như cường giả đỉnh cao, nhưng nếu đi tới Hoàn Quốc, vậy thì chỉ có thể sách dép mà thôi, xa xa không thể đạt tới nhất lưu. Mà thế lực ở Huyền Quốc cực kỳ khủng bố, Phương Lâm cũng chỉ biết duy nhất có một Độc Cô Gia. Độc Cô Gia là thế lực mạnh bao nhiêu Phương Lâm cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hiển nhiên Độc Cô Gia so với Tử Hà Tông thì cường đại gấp nhiều lần. Ở Càn Quốc, phía sau Phương Lâm coi như có Tử Hà Tông làm chỗ dựa, thực lực bản thân hắn cũng không yếu, chỉ cần không đối đầu với cường giả Thiên Nguyên thì không thành vấn đề. Nhưng ở Huyền Quốc, trước khi không có lực lượng cực mạnh, Phương Lâm sẽ phải cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Mặc dù là rất biệt khuất, nhưng đây chính là hiện thực. Phương Lâm cũng đã sớm dự định tốt chuyện đi đến Huyền Quốc sẽ phải điệu thấp để làm việc. Mặt khác, đi đến Huyền Quốc có một số chuyện phải lưu ý. Gần đây Độc Cô Gia phòng bà không ngừng, người tốt nhất đừng cùng với Độc Cô Gia có bao nhiêu tiếp xúc. Nghe nói là người đã từng cùng một vị đại sư đan đạo của họ Tề ở Đan Minh Huyền Quốc phát sinh xung đột phải không? Hàn Lạc Vân hỏi. Phương Lâm nghe vậy lập tức nghĩ đến Tề đại sư trước đó ở Đan Minh Càn Quốc làm mưa làm gió, rồi cãi nhau với Phương Lâm, lập tức khẽ gật đầu. Thực sự là có việc này. Lúc trước Tề đại sư kia ở Đan Minh Huyền Quốc vô cùng ngang ngược cản rỡ, hai đệ tử của gã cũng có đức hạnh giống gã như đúc, đã chọc giận Phương Lâm, cho nên hắn đã tàn nhẫn hố ba sư đồ của Tề đại sư một lần. Nhưng cũng bởi vậy mà Phương Lâm đã kết thủ gây oán với Tề đại sư. Tề đại sư kia còn tuyên bố là muốn trừng trị Phương Lâm cho ra trò. Mặc dù Phương Lâm không để Tề đại sư kia vào mắt, nhưng hiện tại thật đúng là phải suy nghĩ cho thật tốt. Khi đến Huyền Quốc thì đây chính là địa bàn của Tề đại sư, sợ là hắn sẽ nhắm vào mình. Ta cũng có một người bạn cũ ở Đan Minh Huyền Quốc, sau khi con tới Đan Minh Huyền Quốc thì đi tìm người này, hắn hẳn là sẽ che chở cho con một hai. Tề đại sư kia muốn nhắm vào con cũng sẽ không quá dễ dàng, Hàn Lạc Vân nói. Trong lúc nói chuyện cũng nói cho Phương Lâm biết danh tính của người bạn cũ. Phương Lâm âm thầm ghi nhớ, đợi khi đến Đan Minh Huyền Quốc sẽ đi tìm gặp một lần. Dù sao thì cũng là đến địa bàn của nhà người ta, vẫn phải tìm một người có quan hệ quen thuộc một chút để nhờ vả. Tốt rồi, con đi chuẩn bị đi. Nếu như có chuyện gì phát sinh thì kịp thời liên hệ, ta sẽ nghĩ biện pháp tương trợ, Hàn Lạc Vân phất tay nói. Phương Lâm ôm quyền lui ra. Bên trong đại điện chỉ còn lại Hàn Lạc Vân, rất nhanh lại thấy thân hình Hàn Ngâm Nguyệt từ bên ngoài tiến vào. Phương Lâm phải đi Huyền Quốc, có phải là phái người âm thầm bảo hộ hay không? Hàn Ngâm Nguyệt hỏi. Hàn Lạc Vân suy tư một lát rồi nói, cũng không cần thiết. Phải âm thầm bảo hộ, phái mấy người đi Huyền Quốc, nếu như Phương Lâm xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì kịp thời cứu viện. Vâng, Hàn Ngâm Nguyệt lên tiếng rồi lập tức đi an bài sự việc. Sau khi Phương Lâm trở lại chỗ ở, lập tức lấy ngọc giản ra nghiên cứu một chút về Tử Hà Thiên Kinh. Sau khi xem xong, hắn không thể không cảm thán, Tử Hà Thiên Kinh này đích thực được xưng là một bộ bí điển, tu luyện quyển kinh này sẽ giúp thực lực võ giả tăng lên rất lớn. Còn 3 ngày, Phương Lâm không làm những chuyện khác mà chỉ tu luyện Tử Hà Thiên Kinh, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn ngủi cho nên không có tiến triển gì. 3 ngày sau, một chiếc phi thuyền cổ xưa từ từ đi tới bên ngoài Tử Hà Tông, cũng không có lái vào trên bầu trời Tử Hà Tông. Đây là lễ phép cơ bản nhất. Nếu chiếc phi thuyền này bay thẳng tới phía trên không của Tử Hà Tông, vậy thì đồng nghĩa với việc đang gây hấn. Chiếc phi thuyền này hiển nhiên đến từ Hắc Đỉnh Thành. Gia Cát Thương đứng đầu phi thuyền, phía dưới Hàn Lạc Vân tự mình mang Phương Lâm ra nghênh đón. Làm phiền Gia Cát Thành chủ phải tự mình đi một chuyến. Hàn Lạc Vân ôm quyền nhìn Gia Cát Thương nói. Gia Cát Thương khoát tay, chỉ là chức trách mà thôi, Hàn Tông chủ cũng không cần khách khí. Nói xong, Gia Cát Thương lại nhìn Phương Lâm một chút, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Tin tức về cuộc thi đấu ba nước, Gia Cát Thương ở Hắc Đỉnh Thành tự nhiên cũng biết rõ. Đối với biểu hiện của Phương Lâm trên cuộc thi đấu ba nước này, làm Gia Cát Thương vô cùng chấn kinh. Hắn hoàn toàn không ngờ Phương Lâm lại là một thiên tài, đàn vũ song toàn. Đi đường cẩn thận. Phương Lâm ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người từ Hà Tông lên phi thuyền của Gia Phát Thương. Đứng trên phi thuyền, hắn ôm quyền với đám người phía dưới. Hàn Tông Chủ, cáo từ. Gia Cát Thương cũng nói một tiếng, lập tức thôi động phi thuyền, chở hai người chậm rãi rời đi. Ở phía dưới, không ít đệ tử từ Hà Tông đều ngẩng đầu nhìn lên, mãi cho đến khi phi thuyền hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, lúc này họ mới thu hồi ánh mắt. Trên phi thuyền chỉ có Gia Cát Thương và Phương Lâm hai người, mà Gia Cát Thương là thành chủ Hắc Đỉnh Thành, người có thân phận tối cao ở Đan Minh Hạ Tam Quốc, tự mình hộ tống Phương Lâm cũng là một loại tán thành và coi trọng. Phương Lâm ngồi khoanh chân trên phi thuyền yên lặng tu luyện Tử Hà Thiên Kinh. Khoảng cách đường xá từ Càn Quốc đến Huyền Quốc xa xôi, cho dù lấy tốc độ phi thuyền thì cũng phải một tháng mới đến. Một đường vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh. Trước đó Phương Lâm còn lo lắng có thể hay không gặp phải ẩn sát đường chặn giết, nhưng không có. Trong nháy mắt, phi thuyền phi hành một tháng đã dần tới biên giới của Huyền Quốc. Huyền Quốc có diện tích lãnh thổ bao la, so với Càn Quốc thì lớn hơn gấp 10. Cho dù so sánh hai quốc gia khác ở Trung Tam Quốc thì Huyền Quốc cũng là nơi có quốc thổ lớn nhất. Ở vài ngàn năm trước, Huyền Quốc đã từng đại loạn, chia làm hai nước Đông Tây, giằng co trong thời gian mấy trăm năm. Về sau Huyền Quốc được một ít thế lực ở Thượng Tam Quốc can thiệp xuống, rốt cuộc mới thống nhất được, mới có Huyền Quốc trường thịnh, không suy như hiện nay. Huyền Quốc rất quan trọng võ đạo, đồng thời cũng quan trọng đan đạo. Cường độ bồi dưỡng đối với luyện đan sư là rất lớn, hoàn toàn không kém việc bồi dưỡng võ giả. Nhất là Đan Minh Huyền Quốc có địa vị cực cao, ở Huyền Quốc có thể nói là có uy vọng thực lực nhất, cho dù Hoàng thất Huyền Quốc đều phải đối với Đan Minh lễ nhượng ba phần. Thời điểm phi thuyền của Gia Cát Thương đi đến bên ngoài đô thành của Huyền Quốc thì đã hạ xuống, bởi vì đô thành Huyền Quốc có trận pháp cổ bao phủ, một khi phi thuyền tới gần thì sẽ lập tức lọt vào công kích. Đồng thời nơi này là đô thành Huyền Quốc, đương nhiên là không có khả năng để phi thuyền tùy ý tiến vào. Gia Cát Thương dẫn Phương Lâm rời khỏi phi thuyền, chuẩn bị đi bộ tiến vào Huyền Đô. Phương Lâm đứng trên mảnh đất này trong lòng cảm khái, nơi đây chính là Huyền Quốc sao, quả nhiên không hổ là Trung Tam Quốc. Cách đó không xa, Huyền Đô nguy nga hùng vĩ như một con cự thú, trên đầu thành có một pho tượng lớn đứng sừng sững, trong tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ thương khung, khí thế bất phàm. Gia Cát Thương nhìn thoáng qua cười nói, kia là pho tượng của Hoàng đế khai quốc Huyền Quốc, cũng là một đại cường giả. Hoàng thất bây giờ chính là của hắn tiếp tục kéo dài xuống. Phương Lâm nhẹ gật đầu, pho tượng có thể đứng sừng sững ở loại địa phương này, lại còn cao lớn như thế, khẳng định là cùng Huyền Quốc có quan hệ mật thiết. Đi thôi, ta dẫn ngươi vào thành, Gia Cát Thương nói. Ở chỗ cửa thành Huyền Đô thủ vệ xâm nghiêm, cũng có rất nhiều người lui tới có thể thấy được mức độ náo nhiệt của nó. Phương Lâm và Gia Cát Thương thuận lợi thông qua kiểm tra chỗ cửa thành tiến vào bên trong Huyền Đô. Lọt vào tầm mắt là phong cảnh náo nhiệt, có thể nói là người người qua lại. Vỏn vẹn chỉ là trên đường phố, Phương Lâm đã thấy được không ít cường giả thiên nguyên, để hắn phải âm thầm kinh hãi. Ta cũng không thường đến Huyền Quốc, về sau ngươi phải ở chỗ này đợi một năm, nhớ là phải cẩn thận làm việc. Nơi đây không giống với Càn Quốc, có một số việc nhịn được thì nên nhịn đi. Gia Cát Thương vừa đi vừa dặn. Phương Lâm đáp lại một tiếng, con mắt đang đảo đánh giá chung quanh, dáng vẻ giống như đối với tất cả sự vật đều hiếu kỳ, như một thằng nhóc từ quê ra tỉnh. Đan Minh Huyền Quốc tọa lạc tại khu vực tốt nhất ở Huyền Đô, kiến trúc hùng vĩ, khí thế bất phàm. Trước đại môn trưng bày một cái lò luyện đan giống như đang trấn áp khí vận nơi đây. Người ra vào Đan Minh nối liền không dứt, loại địa phương như vậy trên cơ bản mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Gia Cát Thương dẫn Phương Lâm tiến vào Đan Minh, bên trong trông vẫn rất rộng rãi, nhưng cũng có rất nhiều người, không ít người mặc áo bào luyện đan sư lùi tới, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Gia Cát thành chủ, người thế nào? Đúng lúc này một lão nhân đi ra, hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Thương. Gia Cát Thương cười một tiếng. Đây không phải là Cao lão ca sao? Hồi lâu không thấy cho nên ta cố ý tới nhìn ngươi một chút. Lão nhân họ Cao nghe vậy cười cười, không có làm thật, lập tức nhìn về phía Phương Lâm, đi theo Gia Cát Thương. Vị tiểu hữu này chẳng lẽ là Phương Lâm, người đạt được vị trí thứ nhất ở đại hội luyện đan sư? Lão nhân họ Cao có phần kinh ngạc nói. Gia Cát Thương gật đầu lập tức ra hiệu cho Phương Lâm để hắn hành lễ với lão nhân họ Cao. Phương Lâm đương nhiên là làm theo, ôm quyền hành lễ với người này. Ở xung quanh không ít người đều đã dừng mọi việc lại, tò mò nhìn Phương Lâm, đồng thời cũng có vài tiếng nghị luận. Người này chính là Phương Lâm sao? Nhìn qua rất phổ thông mà. Thiên tài luyện đan đứng đầu Hạ Tam Quốc, danh tiếng này cũng đủ lớn. Cũng không biết là thiên tài hay là công tử bột đây. Khẳng định là có chút thực lực, chẳng qua thì loại địa phương Hạ Tam Quốc kia cũng chỉ đến vậy mà thôi. Không sai, đến nơi này thì ngưu quỷ xà thần gì đó đều phải lộ ra nguyên hình. Không ít người đều đang bàn luận về Phương Lâm, thậm chí càng có vài phần khinh thường. Mặc Phương Lâm là thiên tài luyện đan đứng đầu Hạ Tam Quốc, nhưng ở nơi này phần lớn người đều xem thường Hạ Tam Quốc, cho nên đối với Phương Lâm, xuất thân từ Hạ Tam Quốc, quản ngươi có phải thiên tài hay không, những người này trong tâm lý đã có một loại cảm giác ưu việt, cảm thấy thân thiên tài xuất thân từ Hạ Tam Quốc đến nơi này thì cũng không coi là thiên tài gì. Phương Lâm cũng không có điếc, đương nhiên là nghe được lời nói của những người này. Nếu nói không tức giận thì đó là giả, nhưng hắn vừa mới đến vẫn nên điệu thấp một chút, coi như là không nghe thấy gì. Lão nhân họ Cao tên là Cao Vọng Hải, là một vị trưởng lão có địa vị khá cao ở Đan Minh Huyền Quốc, nhưng cũng không phải người chủ sự nơi đây. Phương Lâm phải không? Đã tới Đan Minh Cản Quốc ta thì cũng là một phần tử của Đan Minh Huyền Quốc, cũng phải tuân thủ theo quy củ ở Đan Minh, không được tùy ý làm bậy, càng không được đưa ngạo khí của ngươi ở Hạ Tam Quốc đến nơi này, Cao Vọng Hải nói. Phương Lâm gật đầu xưng phải, nhìn giống như một hài tử nông thôn vừa vào thành thị, khỏi phải nói là trung thực đến cỡ nào. Gia Cát Thương lại dẫn Phương Lâm đi gặp mấy trưởng lão khác của Đan Minh, có mấy người tỏ thái độ lãnh đạm, nhưng Gia Cát Thương vẫn phải dẫn Phương Lâm gặp mặt một lần, coi như là nhận mặt. Nhưng Gia Cát Thương cũng không có mang hắn đi gặp Tề Đại Sư, hắn cũng biết là Phương Lâm với Tề Tam Hiên kia có chút khúc mắc, bởi vậy căn dặn hắn tuyệt đối không nên trêu chọc Tề Tam Hiên, cũng tận lực không nên để hắn chú ý tới ngươi. Sau khi dẫn theo Phương Lâm, làm quen với hoàn cảnh của Đan Minh một hồi, Gia Cát Thương liền rời đi. Dù sao thì hắn cũng là thành chủ Hắc Đỉnh Thành, không có khả năng ở đây bồi tiếp Phương Lâm. Để hắn tự mình hộ tống Phương Lâm tới đã coi như rất tận tâm tận lực. Sau khi Gia Cát Thương rời đi, Phương Lâm hỏi thăm một chút xem người nào tên Mạc Tử Minh, người này chính là bạn cũ của Hàn Lạc Vân. Đúng lúc này thì bên ngoài Đan Minh có một nhóm người đi vào, đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, từng người mặc y phục gọn gàng, trên mặt đều có vẻ kiêu ngạo. Một nhóm 7 người, mỗi người đều bất phàm, trên thân tràn ngập khí tức kinh người. Hiển nhiên 7 người trẻ tuổi này đều là cao thủ trong cùng thế hệ. Trong Đan Minh có một số người tiến lên, chào hỏi với 7 người trẻ tuổi này, nghe có vẻ rất quen thuộc. Những người này là ai vậy? Phương Lâm nhìn một thanh niên bên cạnh hỏi. Thanh niên này coi như không tệ đáp lời. Bọn họ đều là đệ tử thiên kiêu của các thế lực lớn tại Huyền Quốc, tụ tập ở đây chắc là vì tham gia yến hội của Thái tử Điện Hạ. Nghe vậy Phương Lâm khẽ gật đầu, thì ra là một đám thiên kiêu trẻ tuổi, thảo nào trên mặt đều mang ngạo khí rõ ràng. Nhưng cũng khó trách, xuất thần đại tông môn thế lực lớn, muốn không mang theo chút ngạo khí thì cũng khó khăn. Phương Lâm âm thầm nhìn bọn họ nhưng cũng không có ý nghĩ gì, những người này tạm thời cùng mình không có quan hệ. Đúng lúc này Phương Lâm thấy được hai người thanh niên đi từ trong Đan Minh ra, rõ ràng là đệ tử của Tề Đại Sư, một người tên là Tôn Khai, một người tên là Trương Đức Thiên. Phương Lâm lập tức quay mặt đi, không muốn để cho hai người kia nhìn thấy mình, trong lòng hắn càng âm thầm kêu khổ. Đây đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc ở Đan Minh Cản Quốc, mình còn có thể trừng trị hai người này, nhưng hiện nay đến Hoàn Quốc, ở Huyền Quốc đã là địa bàn của người ta, Phương Lâm nhất định phải tránh mặt một chút. Không có cách nào, Cường Long không ép địa đầu xa, huống hồ Phương Lâm hắn còn chẳng tính là Cường Long gì. Tôn Khai và Trương Đức Thiên sóng vai đi tới cũng là đi qua trò chuyện với 7 đệ tử thiên kiêu kia một chút, nhưng rõ ràng 7 người này đối với Tôn Khai và Trương Đức Thiên không lọt nổi vào mắt xanh nên tỏ ra lãnh đạm. Tôn Khai và Trương Đức Thiên cũng rất thức thời, biết sự chênh lệch giữa hai người mình và 7 người bọn họ, chỉ trao hỏi qua loa rồi thối lui qua một bên. Nhưng khi bọn họ vừa lui thì lại vừa lúc đứng cách Phương Lâm không xa, chỉ cần hơi quay đầu là có thể nhìn thấy Phương Lâm. Phương Lâm có thể coi là lúng túng, tận lực để cho cái đầu mình nghiêng qua một bên để hai người này không chú ý đến mình. Nhưng bởi vì Phương Lâm cũng không có mặc y phục luyện đan sư, cho nên đứng ở địa phương tràn đầy luyện đan sư như vậy lại có chút dễ thấy. Tôn Khai và Trương Đức Thiên hai người rất nhanh đã chú ý tới Phương Lâm. À, người mới tới đây sao? Tôn Khai hỏi. Phương Lâm quả thực là bó tay rồi, mình thật đúng là rất không may, vừa tới nơi này đã gặp phải hai tên khốn kiếp này. Lập tức Phương Lâm hàm hồ trả lời một tiếng, Tôn Khai và Trương Đức Thiên liền nhíu mày, mặc dù hai người mình ở đây không tính là nhân vật gì, nhưng mà là ngươi là một người mới tới mà lại cuồng ngạo như vậy, nhìn cũng không nhìn hai người bọn ta một chút sao. Trương Đức Thiên hơi tức giận đi tới gần Phương Lâm tập trung nhìn vào, lập tức a lên một tiếng. Gã kêu một tiếng này rất to, rất nhiều người đều nghe được. Không ít người lộ vẻ bất mãn nhìn Trương Đức Thiên. Trương Đức Thiên thì lộ ra vẻ mặt xanh xám, lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng biết vừa rồi mình thất thố, dù sao có 7 vị thiên kiêu trẻ tuổi ở đây. Nhưng Trương Đức Thiên không cách nào không kinh ngạc, ngã vạn lần không ngờ người đứng gần hai người bọn họ hồi lâu lại chính là Phương Lâm, kẻ mà mình hận đến ngứa răng ngứa lợi. Phương Lâm nhìn hai người cười ha hả. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta là cố ý tới thăm các ngươi đây. Tôn Khai và Trương Đức Thiên quả thực kinh ngạc tới ngây người. Người cái tên này sao lại còn cố ý chạy tới thăm chúng ta ư? Vậy chẳng phải mặt trời mọc lên từ phía tây rồi sao? Nhưng lập tức hai người nghĩ đến Phương Lâm này dường như thu được danh đầu ở đại hội luyện đan sư dưới Hạ Tam Quốc. Nói cách khác, hiện tại Phương Lâm được Hạ Tam Quốc cử tới đây để bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, hai người lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Cái này thì tốt rồi, tiểu tử ngươi lại tự mình đưa tới trước cửa. Phương Lâm, ngươi thật sự là không biết sống chết, lại tự mình đưa tới đây. Trương Đức Thiên lộ ra vẻ âm lãnh nói. Tôn Khai cũng cười lạnh âm hiểm, nhìn Phương Lâm giống như nhìn sang con mồi. Ở xung quanh, một số người đều tỏ vẻ hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Thì ra Phương Lâm cùng Tôn Khai và Trương Đức Thiên hai người này còn có ân oán với nhau, vậy mà lại không nghe hai người họ nhắc qua. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người xem một chút các người đi, dù sao cũng là người của Đan Minh, Huyền Quốc, như thế nào lại không có chút đại khí nào vậy? Ân ân oán oán trước kia, nên để cho nó bay theo gió mà đi. Hai người các ngươi luôn luôn để ý những việc nhỏ nhặt này thì không làm được việc lớn đâu. Ha ha, ân oán giữa ngươi và chúng ta cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, Tôn Khai cười nói, trong mắt lóe ra hàn quang. Phương Lâm im lặng cũng không còn phản ứng với hai người này, dù sao nếu động thủ thì mình hoàn toàn có thể ngược đãi hai người bọn họ. Mấy vị, không biết là các ngươi đã nghe nói qua hay chưa, Hạ Tam Quốc xuất hiện một thiên tài đan võ toàn năng, hình như tên là Phương Lâm. Lúc này trong bảy thiên kiêu kia, một người thanh niên áo trắng anh tuấn nhất nói. Sáu người khác nghe vậy đều giống như có điều suy nghĩ. Một người thiếu nữ áo đỏ nói, thiên tài Hạ Tam Quốc ta không có bao nhiêu để ý, chẳng qua gần đây nghe được rất nhiều về tên Phương Lâm này, giống như có chút thực lực. Một người thanh niên cao lớn, thể trạng cường tráng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, Hạ Tam Quốc thì làm gì có thiên tài, cái gì mà đan võ toàn năng, đoán chừng là đám phế vật Hạ Tam Quốc kia thổi phồng thôi. Nói cũng phải, những tên được gọi là thiên tài Hạ Tam Quốc đích thực là không có ý nghĩa, không coi ra gì. Một cô gái khác nói, nàng có khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lùng. Nghe được mấy người bọn họ nói chuyện, không ít người trong đan minh đều lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía Phương Lâm cách đó không xa. Mà Tôn Khai và Trương Thiên Đức hai người càng là tròng mắt xoay chuyển, dường như nghĩ tới điều gì. Mấy vị, Phương Lâm trong miệng của các ngươi lúc này cũng đang ở chỗ này, Tôn Khai lập tức lên tiếng. Phương Lâm quả thực có xúc động muốn một trưởng vỗ chết Tôn Khai. Gia hỏa này quả nhiên là âm hiểm, thế mà muốn bại lộ mình ra trước mặt người khác. Chuyện này so sánh với âm mưu quỷ kế còn muốn ác độc hơn. Cái gọi là cây to đón gió lớn, chính mình được gọi là thiên tài đan võ toàn năng ở Hạ Tam Quốc. Nếu để cho những thiên kiêu Huyền Quốc này biết là mình ở đây, sợ là sẽ phải có một loạt phiền phức tìm tới cửa. Bảy người kia nghe vậy quả nhiên đều nhìn về phía Tôn Khai. Thanh liền cao lớn cau mày nói, người nói Phương Lâm kia ngay ở chỗ nào? Chỗ nào vậy? Tôn Khai lộ vẻ mặt kính sợ, lập tức chỉ vào Phương Lâm ở cách đó không xa. Chính là hắn đây, hắn là Phương Lâm. Vụt! Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Lâm, khiến cho hắn im lặng một hồi. Đây tính là chuyện gì xảy ra? Mình đã dự định điệu thấp để làm người, tại sao lại khiến cho mình cao điệu đến thế? Người chính là Phương Lâm sao? Thanh niên cao lớn kia mở miệng chất vấn. Giọng điệu cao cao tại thượng. Sáu người khác cũng là đều đánh giá Phương Lâm, mấy người lộ ra vẻ mặt khác nhau, có người lộ vẻ khinh thường, có người hiếu kỳ và có người thì cũng thờ ơ. Phương Lâm gãi đầu, gãi tai, nhìn trái nhìn phải, ai, ai là Phương Lâm vậy, ai là Phương Lâm giơ tay có người tìm. Đám người im lặng, người cũng đã bị người ta vạch trần, còn ở nơi này giả vờ ngây ngốc, thật coi chúng ta đều là đồ đần độn cả sao. Thanh niên cao lớn hừ một tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Còn nói cái gì mà thiên tài đứng đầu Hạ Tam Quốc, ta nhìn cũng không hơn gì cái này, ngay cả mình là ai mà cũng không dám thừa nhận.